Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, hai phụ nữ một đài phát thanh. Ăn cơm, Diệp Trần liền dẫn Tiểu Mộng đi học. Đến cửa trường học địa phương, liền thấy được Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc hai người đang cùng trường học bảo an nói gì. Người thả chúng ta đi vào. Ta có một kiện lớn thu mua án muốn cùng các ngươi hiệu trưởng nói. Lâm Dương ăn mặc thẳng tây trang, tiền muôn bạc biển vừa nói. Xin lỗi, trong trường học, trừ học sinh, cũng không thể đi vào. Các ngươi cũng không được. Hai người an ninh liền trực tiếp cự tuyệt Lâm Dương yêu cầu. Đem bọn họ cản ở bên ngoài. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không có nghe gặp ta nói sao? Lão tử muốn thu mua trường học các ngươi. Sau này ta chính là các ngươi lão bản. Ngươi còn dám dùng loại giọng nói này cùng ta nói chuyện. Lâm Dương nhất thời liền nổi giận. Lập tức chỉ nhân viên an ninh kia lỗ mũi. Mắng, tin không tin chúng ta sẽ liền đuổi ngươi. Để cho ngươi thất nghiệp. Nhân viên an ninh kia nghe nói như vậy. Một hồi do dự. Hắn có chút không biết tiểu tử này lai lịch. Há mồm ngậm miệng chính là muốn thu mua trường học. Cũng không biết là thật. Vẫn là nói đùa. Nhưng xem hắn cái này ăn mặc. Tựa hồ vậy không giống như là làm trò đùa. Chẳng lẽ là thật. Bảo an có chút chần chờ. Quả nhiên bị giật mình. Lâm Dương một hồi đắc ý. Nhìn an ninh dáng vẻ. Hắn cũng biết, mình mục đích đạt tới. Bảo an bị giật mình. Cái này sẽ đều không dám lên tiếng. Thằng nhóc, chớ chọc ta. Hiện tại sẽ để cho chúng ta đi vào. Nếu không, hậu quả là ngươi không gánh nổi. Lâm Dương mười phần đắc ý nói. Trên cao nhìn xuống nhìn bảo an. Mang nồng đậm khinh bỉ. Đi đi, thật tốt giờ học. Bên cạnh, Diệp Trần vỗ vỗ Tiểu Mộng bả vai. Tỏ ý nàng đi bên trong trường học. Ua, đây không phải là Diệp Trần sao? Lâm Dương vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức ánh mắt sáng lên. Nói, hiện tại sẽ đưa đứa nhỏ đi học à? Có chuyện, Diệp Trần liếc hắn một mắt. Hỏi ngược lại nói, vậy không có chuyện gì lớn. Chính là tới đây nói một chút hợp tác. Lâm Dương khẽ mỉm cười. Nói, lại qua một lát, nữ nhi ngươi trường học. Chính là chúng ta Lâm thị công ty dưới cờ. Đến lúc đó, nữ nhi ngươi có thể hay không đi học, sẽ phải xem ta có đáp ứng hay không. Tiểu Diệp à, làm người phục cái mềm không coi vào đâu. Ngươi sau này còn dám đối với ta như vậy cửa mà nói. Tiểu Mộng coi như không học trên. Lâm Thiên Bắc vậy đi tới. Mở miệng nói, mang một chút uy hiếp ý. Uy hiếp ta. Diệp Trần cười. Cái này hai người không cho đi vào. Lại dám ở nơi này bên gây chuyện. Cho ta đuổi đi. Diệp Trần cùng vậy hai người an ninh nói một câu. Đồ chơi gì? Còn dám đuổi đi chúng ta? Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc nghe nói như vậy. Cũng không nhịn được muốn cười. Diệp Trần, ngươi lấy là ngươi là ai à? Còn muốn đuổi đi chúng ta? Cũng quá xem nhẹ có tự tin liền đi. Lâm Dương khinh thường nói, chúng ta là muốn thu mua trường học người. Người chớ quá mức, thu mua trường học, đừng có nằm mộng, nhà này trường học, người cũng đừng nghĩ thu mua, không thể nào thành công. Diệp Trần khinh thường nói, cút nhanh lên đi. Có ý gì? Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc đều là sửng sốt một tí. Hai vị, Diệp ca đều đã lên tiếng. Các ngươi vậy đi nhanh lên đi. Chúng ta nơi này có thể không giữ được các ngươi. Hai người an ninh nghe được Diệp Trần lên tiếng. Tự nhiên vậy không có sợ bất luận cái gì. Nhìn Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc. Liền trực tiếp hạ đuổi làm. Diệp ca, đây là một cái gì gọi? Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc cũng còn chưa kịp phản ứng. Hai người an ninh liền đi tới. Một cái sức lực đẩy Lâm Dương hai người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Như thế thô lỗ. Một chút tu dưỡng cũng không có. Bỏ mặc Lâm Dương hai người như thế nào chửi rủa. Hai người an ninh từ đầu đến cuối đem bọn họ cho đuổi đi. Sống chết không để cho bọn họ đến gần trường học. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì à? Lâm Dương không nhịn được chú mắng lên. Diệp ca là trường học lão bản. Các ngươi nói hắn dựa vào cái gì? Bảo an khinh thường nói. Diệp ca cũng lên tiếng. Các ngươi hai cái làm sao có thể mua được trường học? Đồ chơi gì? Diệp Trần là trường học lão bản. Nghe nói như vậy, Lâm Dương là có chút trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một điểm này. Cái này không thể nào. Lâm Dương cái đầu tiên không tin. Nói, Diệp Trần tại sao có thể là trường học lão bản? Hắn không phải là một du thủ tốt dỗi rãnh không lý tưởng phế vật sao? Đồ chơi gì? Diệp ca là phế vật. Hai người an ninh nhìn nhau một cái. Cũng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tên này đầu óc hư đi. Liền Diệp ca loại người này. Tại sao có thể là phế vật đâu? Thật đúng là nói càn. Diệp Tổng, ngài tới rồi. Rất nhanh, trong trường học đi ra mấy người. Tựa hồ là trường học lãnh đạo. Cũng hướng Diệp Trần vô cùng cung kính hành lễ. Bên này có hai cái muốn mua trường học người. Cũng không cần nói. Trực tiếp cự tuyệt. Trường học ta còn không muốn bán. Diệp Trần chỉ Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc. Trực tiếp nói, sau này bọn họ tới một lần. Cho ta đánh một lần. Đánh tới chân gãy mới ngưng. Diệp Trần hung hãn nói. Đối với cái này hai người, hắn có thể sẽ không có bất kỳ khách khí. Điển hình mình tìm đánh. Diệp Tổng, mấy cái người phụ trách cộng thêm bảo an tất cả đều đáp ứng. Nếu Diệp Tổng cũng phân phó như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không lạnh nhạt. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc. Mang không có hảo ý ánh mắt. Lần này, để cho Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc cũng luống cuống. Ngươi, các ngươi, muốn làm gì à? Lâm Dương cũng có chút sợ. Không nhịn được nói một câu. Hai người cũng lui về phía sau mấy bước. Đều có chút sợ. Ai bảo đám người này ánh mắt giống như là muốn ăn bọn họ như nhau. Không làm gì. Chính là đánh các ngươi một lần. Mấy người an ninh cười hắc hắc một tiếng. Đi lên trước. Đem Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc cũng vây lại. Sau đó cầm gậy gộc chính là một lần đánh đau. Ai u này. Thật là đau à. Đừng đánh. Đau à. Đừng đánh. Lâm Dương và Lâm Thiên Bắc hai người cũng bị đánh ngã trên đất. Tạm thời tới giữa, bị đánh là sưng mặt sưng mũi. Thiếu chút nữa không tỉnh lại. Cho các ngươi 5 giây. Lập tức cút, đừng ở trường học chung quanh ngây ngô. Cầm đầu bảo an lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi. Lâm Dương không dám trì hoãn. Đỡ mình phụ thân liền đứng lên. Hướng Diệp Trần nhìn một cái. Hung hãn nói. Ngươi chờ. Chúng ta sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta không xong. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi. Diệp Tổng, chúng ta làm còn được không? Mấy người an ninh đi tới Diệp Trần trước mặt, lấy lòng nói một câu. Làm không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Tán Dương nhìn một cái. Sau đó nói mấy câu lời an ủi. Mấy người an ninh cũng là một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Đặc biệt kích động, tùy tiện nói mấy câu. Diệp Trần liền xoay người đi, mới vừa đi ra một khoảng cách, liền nhận được Lâm Nguyệt giao điện thoại, muốn địa chỉ, liền nhanh chóng chạy tới. Xuân Giang Thu Nguyệt, thành phố Thương Nam đắt tiền chung cư, có cao lầu, cũng có khu biệt thự, giá cả không rẻ. Diệp Trần vừa mới tới bán cao ốc bộ, liền tìm được Lâm Nguyệt giao và Lý Phượng, chỉ là ở các nàng hai bên người thân, còn có một cái cô gái trẻ tuổi. Vừa nói vừa cười, Diệp Trần đến gần cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện là Cố Hàm. Nữ nhân này làm sao vậy đến Mộng Hàm bên người? Diệp Trần một hồi nhức đầu. Hai phụ nữ một đài phát thanh, cái này hai người tụ tập với nhau đi, còn không biết đang nói chuyện một ít gì đâu. Diệp Trần tới, Cố Hàm trước một bước thấy Diệp Trần, vội vàng kêu một câu. Lâm Nguyệt giao ánh mắt mới nhìn lại, ánh mắt rất bằng yên tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, Diệp Trần ngược lại càng lo lắng. Ai biết bên trong lòng nàng đang suy nghĩ gì đâu. Ta tới. Diệp Trần trước hướng Lâm Nguyệt giao báo cho biết một tí. Sau đó mới nhìn về phía Cố Hàm. Hỏi, Cố tiểu thư làm sao cũng ở nơi đây? Đương nhiên là tới mua phòng à. Nguyên bản ta còn do dự. Nhưng nếu Diệp tiên sinh cũng ở nơi đây mua phòng. Vậy ta vậy mua. Mọi người làm một hàng xóm đi. Cố Hàm khẽ mỉm cười, không chút nghĩ ngợi nói, làm hàng xóm, Diệp Trần trong lòng oán thầm. Cái này sau này còn không biết có nhiều ít sự việc đâu. Lâm cô nương, người sẽ không ngại chứ? Cố Hàm chê cười nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Một bộ giống như là đang trưng cầu Nguyệt Giao ý kiến như nhau. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.